đấu giá xong kiếm thai, Kim Mô trước hết để cho những người đấu giá lấy đi kiếm thai, sau đó mới giao kiếm thai cho 6 tu sĩ dùng đấu giá thấp mua được. Đến lúc này, trong tay của Phương Hành có thủ sẵn 2 thanh kiếm thai, đã đáp ứng cho Hàn Anh và Lệ Anh. Phương Hành không chút khách khí, nói thẳng bây giờ mình bị thương, nhờ hai người bọn họ giúp mình hộ pháp, sau khi xuất quan thì mới có thể cho. Tuy ba người bọn họ là huynh đệ kết nghĩa, trên thực tế ai cũng không tin ai, đối với cái này mọi người cũng có thể lý giải. Ở dưới vạn linh kỳ che lấp ly khai kiếm trùng, mà lúc này ở bên ngoài kiếm trùng còn có một ít tu sĩ không chịu đi. Mặc dù có một ít người lấy tiền mua được kiếm thai, nhưng tự nhiên sẽ có càng nhiều không có lấy được kiếm thai, không cam lòng. Huống hồ mặc dù lấy tiền mua được kiếm thai thì cũng cảm giác mình bỏ ra giá lớn, lòng mang bất mãn, ở xung quanh kiếm trùng không đi, rõ ràng chính là lòng mang ý xấu. Chỉ có điều, ở dưới Hàn Anh và Lệ Anh thủ hộ, tu sĩ bình thường còn thật không dám tùy tiện đi lên mạo hiểm. Bất quá bị một đám nhìn chằm chằm, tự nhiên cũng không phải là chuyện tốt. Phương Hành quát một tiếng: "Người đi dạo chỗ này thay ta truyền lời, 7 ngày sau ta vào Hạch Tâm Huyền Vực khiêu chiến tên hỗn đản Hoàng Phủ gia kia, bảo hắn chờ ta." Một tiếng quát làm các tu sĩ kinh hãi không nói gì, rất nhiều người lặng yên rút đi. Bọn hắn bị những lời này nhắc nhở, tiểu ma đầu trước mắt là người dám can đảm tuyên chiến với Hoàng Phủ gia, tốt nhất đừng có trêu chọc hắn mới tốt. Đừng có cuối cùng chẳng được gì lại dính một người phân, vậy thì cái được không bù được cái mất đâu. Dạng người gì thì có dạng đối thủ ấy. Phương Hành nói một câu kia coi như là mượn uy thế của Hoàng Phủ gia, trấn trụ được các tu sĩ. Phương Hành cười lạnh một tiếng, huy động vạn linh kỳ, nhất thời có khói đen vô tận bao phủ 4-5 dặm xung quanh. Sau đó Phương Hành và bọn người mượn khói đen che lấp, lặng yên bay qua một đỉnh núi tìm chỗ chữa thương. Cẩn thận như thế cũng là sự tình tất yếu, dù sao hiện tại Phương Hành cần tìm một nơi bế quan chữa thương, việc này không phải là chuyện đùa, không thể bị người quấy rầy. Nếu trước đó không làm đủ chuẩn bị, vạn nhất có người ngấp nghé tài phú của Phương Hành đến đây xâm phạm, hoặc là trong đám người kia có thám tử của Hoàng Phủ gia thừa dịp Phương Hành chữa thương nói địa điểm cho Hoàng Phủ gia, như vậy Phương Hành sẽ chết không còn chỗ chôn, phải cực kỳ cẩn thận. Chỉ có điều, muốn ở trong huyền vực tìm một chỗ bí ẩn chữa thương thực sự không quá dễ dàng, dù sao ở trong huyền vực cơ duyên khắp nơi, mà động lực truy tìm cơ duyên của tu sĩ vô tận. Trên cơ bản, ở trong huyền vực từng góc đều bị người tìm kiếm qua. Lúc này Kim Ô lại đề nghị, nó biết một chỗ che giấu có thể để Phương Hành yên tâm chữa thương. Tiểu tặc này thoạt nhìn không đáng giá tín nhiệm, bất quá Phương Hành lại tin tưởng Kim Ô, bảo nó dẫn đường. Vì vậy Kim Ô mang theo mọi người bay đi, chuyên qua địa phương vắng vẻ, còn quấn một vòng rất lớn, rốt cuộc 3 canh giờ sau đến một nơi phía tây huyền vực. Nơi này linh khí mỏng manh, thoạt nhìn quả thực là không giống nơi có cơ duyên. Ngoài ra nơi đây có một ngọn núi sụp đổ, vô số đá vụn rơi xuống ẩn giấu một sơn cốc. Kim Ô thành lý đá vụn ở cửa sơn cốc, bảo Hàn Anh và Lệ Anh canh gác, mình thì dẫn Phương Hành, Hứa Đinh Vân, Thanh Y đi vào. Nhìn bộ dạng thần bí, hình như là có bí mật gì không muốn để đám người Hàn Anh chứng kiến. Phương Hành ẩn ẩn đoán được cái này có thể liên quan tới cơ duyên của Kim Ô ở huyền vực, không khỏi có chút hào hứng. Lại nói cho tới hôm nay, Kim Ô là làm sao tiến vào huyền vực, ở bên trong có được cơ duyên gì mà khiến yêu khu mạnh mẽ như thế có thể cùng trúc cơ sơ kỳ cứng đối cứng. Sau khi vào cốc, lại liên tục rẽ mấy vòng, suốt cuộc ở bên cạnh Hàn Đàm phát hiện được một gốc cây hòe gần như là chết khéo. Kim Ô nhổ cây hòe, đào đất đá, bên trong bất ngờ lộ ra một quan tài màu ngà sữa, sờ vào rất mát, tản ra hàn khí, để cho người ta vừa nhìn thì đáy lòng liền mát lạnh. Phương Hành phát hiện quan tài này lại là thông minh U Hàn Ngọc, cùng với Băng Âm Cung Hồ Cầm lão nhân phát hiện Thái Âm Ngọc Mạch là cùng một loại. Bất quá cái quan tài này chất ngọc lại tựa hồ rất tốt, phía trên khắc đầy phù văn thần dị như ẩn như hiện. Cái này là cơ duyên làm cho yêu khu của người mạnh mẽ như vậy. Phương Hành vòng quanh quan tài quan sát, có chút kinh ngạc hỏi. Kim Ô như tên trộm nhìn xung quanh nói, ngươi phải cẩn thận, hôm nay con đường tu luyện của Kim gia cũng đầy mê mang, cái quan tài này đại khái là cơ hội duy nhất của ta. Ta, ngươi là huynh đệ mới nói cho biết, ngàn vạn lần không được truyền ra ngoài. Nghe nó nói ngưng trọng, Phương Hành cũng chăm chú, vội hỏi đến tột cùng. Kim Ô thở dài, nói kinh nghiệm của nó ở trong giai đoạn thời gian này lại để cho Phương Hành cảm giác giờ khóc giờ cười. Nguyên lai sau khi gia hỏa kia phân biệt với Phương Hành, ở Bách Thú Tông làm thần thú một thời gian ngắn, giống như là đại gia coi Ứng Sư Hống và Bách Thú Tông như cháu trai sai sử. Thời gian qua cũng coi như là thoải mái, bất quá ngày tốt lành không được quá lâu. cũng là gia hỏa kia quá xấu, lại trộm mấy viên yêu đan mà Ứng Sư Hống chân táng. Mấy viên yêu đan kia là chí bảo của Ứng Sư Hống, lúc trước Phương Hành vơ vét bảo khố của Bách Thú Tông cũng không có tiện lấy. Kim Ô lại không có để ý nhiều như vậy, thừa dịp Ứng Sư Hống ra ngoài trộm quán sạch sẽ. Ứng Sư Hống tức giận đến cái gì cũng không để ý, muốn bắt Kim Ô làm thịt. Kim Ô bị hù chạy trốn suốt đêm, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, vừa mới trốn đến tuyệt yêu lĩnh. Sau đó ngẩng đầu liền thấy tinh đấu đứt ngang, trời giáng ô quang. Mà mảnh ô quang kia đúng là huyền quang từ trên trời giáng xuống cơ duyên. Kim Ô vậy mà vừa vặn bị cơ duyên này bao phủ, còn suýt nữa bị quan tài từ trên trời giáng xuống đập chết. Từ phương diện này mà nói, thiên nguyên bốn châu vô số cao nhân thiên kiêu tiến vào huyền vực thì Kim Ô là sớm nhất. Lúc ấy thời điểm Kim Ô kịp phản ứng, chỗ đó đã hóa thành một mảnh huyết trì sền sệt thâm thúy, suýt nữa thì làm cho nó chết đuối, trốn cũng trốn không thoát. Thời điểm nó cũng vùng vẫy giành sự sống, trong lúc vô hình, trong lúc vô tình phát hiện trong huyết trì có quan tài, liền chui vào huyết trì, lại dùng quan tài làm trung tâm, tất cả vò tới giày vò Kim Ô chết đi sống lại. Trong quá trình này, Kim Ô nhiều lần cảm thụ huyết khí của mình không đủ, cơ hồ là bị giày vò gần chết. Bất quá cũng may trên người nó mang theo 3 viên huyết liên tử, đúng là lúc trước Phương Hành chia cho nó, bị nó lần lượt lấy ra ăn. Quá trình luyện hóa này rằng co 3 ngày 3 đêm, đợi cho Kim Ô tỉnh lại, huyết trì đã biến thành hố sâu, mà khí lực của nó thì ở trong lúc vô hình trở nên cực kỳ cường đại, ngay cả trúc cơ cảnh cũng khó có thể làm nó bị thương. Đến bây giờ Kim Ô cơ hồ có thể đối kháng hết thảy công kích, duy chỉ có cửu khúc bộ lôi cửu đã từng lấy lôi lực làm bị thương nó mà thôi. Kim Ô cũng rất thông minh, sau khi phát hiện hết thảy, biết rõ quan tài này tất nhiên là bảo bối, hết lần này tới lần khác lại không cách nào chứa túi trữ vật. Vì vậy nó đào một cái hố giấu quan tài, còn làm rất nhiều ngụy trang. Sơn cốc bên ngoài sụp đổ kỳ thực chính là nó đánh ra. Nó có ý định chờ nghiên cứu ra sao ly khai, lặng lẽ chờ quan tài đi. Một huyết chỉ cùng với 3 viên huyết liên tử đều bị ngươi luyện ở trong cơ thể. Phương Hành nghe Kim Ô nói cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Mảnh huyết chỉ kia Phương Hành chưa từng tận mắt chứng thấy, còn không biết là cụ thể bao nhiêu, nhưng huyết liên tử nổi danh huyết khí cường hoành, mỗi một hạt đều ẩn chứa huyết khí khổng lồ khó có thể tưởng tượng, vậy mà đã bị Kim Ô luyện hóa. Kim Ô nói đúng là như thế, lúc ấy ta ở huyết trì dày vò, ẩn ẩn cảm giác được ở trong óc hình như là có thanh âm vang lên truyền cho ta một đạo kinh văn, là Thái Thượng Bất Tử Kinh cái gì đó, còn mẹ nó ta cũng không nhớ. Lúc ấy cảm giác cực kỳ khó chịu, huyết nhiều huyết khí như vậy dũng mãnh tràn vào trong thân thể của ta, cảm giác cực kỳ khó chịu. Thái Thượng Bất Tử Kinh, Phương Hành cả kinh, có chút khó tin nhìn Kim Ô. Kinh văn dùng Thái Thượng làm tên, hắn cũng nhận được qua 2 loại. Một là trong mộng được truyền Thái Thượng Hóa Linh Kinh, có thể trợ giúp hắn luyện hóa linh vật, hiệu quả phi phàm. Cho tới bây giờ hắn tu luyện không còn ly khai kinh văn này. Một loại khác là Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, đó cũng là một quyển kỳ văn, hắn chỉ ở trong lúc vô tình tu luyện qua 1 lần, liền cảm giác thần niệm cường đại hơn nhiều. Kim Ô vậy mà cũng trong lúc vô tình nhận được Thái Thượng Bất Tử Kinh. Còn nhớ kinh văn không? Mau đọc cho ta đi. Phương Hành ngay cả chữa thương cũng chẳng quan tâm, vội vàng hỏi Kim Ô. Kim Ô cười hắc hắc nói đương nhiên là nhớ rõ, nhớ kỹ. Nói xong há miệng muốn đọc kinh văn cho Phương Hành, nhưng miệng há cả buổi vậy mà một chữ cũng không nói ra. Quái lạ, làm sao càng muốn nói thì trong đầu lại càng không thể nhớ, nói không nên lời. Kim Ô thì thầm, lại lấy ra ngọc phù muốn viết ra, nhưng cầm ngọc phù ngây ra nửa ngày vẫn không thể viết ra được. Nó vừa vội vừa giận liên tục nói không phải ta không muốn nói, vì sao cái gì cũng không nghĩ ra? Còn mẹ nó, tiểu tặc, ngươi đừng có nhìn ta như vậy. Kim gia là loại ngay cả một quyển kinh văn cũng không đỡ nói trong ngươi sao? Yên tâm đi, không phải ta hoài nghi ngươi, loại kinh văn này không cách nào có thể truyền cho người khác, ta đã sớm biết rồi. Phương Hành thở dài an ủi Kim Ô. Trên thực tế trước kia hắn cũng từng động tâm muốn truyền Thái Thượng Hóa Linh Kinh cho đám người tiểu man Thiết Như Cuồng, bất quá khi đó hắn phát hiện Thái Thượng Hóa Linh Kinh ở trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng, nhưng hết lần này tới lần khác khi hắn nghĩ muốn nói ra hoặc là viết văn tự thì lại nháy mắt quên mất, trong đầu óc không có đặng đãng, căn bản là không nói nên lời. Mà Thái Thượng Cảm Ứng Kinh cũng là như vậy. Kinh văn này hắn từ trong ngọc giản của Thanh Khâu Phần lấy được, ngọc giản kia đã bị hủy, kinh văn chỉ tồn tại ở trong óc có thể ngộ cảm, có thể tu luyện, nhưng không cách nào có thể truyền đạt cho người khác. Chắc hẳn Kim Ô được truyền Thái Thượng Bất Tử Kinh thì cũng có đạo lý đồng dạng, không phải là không muốn truyền, mà là không cách nào có thể truyền. Trong một sân cốc bí ẩn của huyền vực, Hàn Anh và Lệ Anh canh giữ ngoài cốc, Kim Ô và Vạn Linh Kỳ thủ hộ ở trong cốc, Hứa Linh Vân thì ở bên ngoài động quật thay Phương Hành khủ thủ quan. Về phần Tặc Phỉ Áo Xanh, nàng thì khá tùy ý, lấy năng lực của Phương Hành cũng không thể ở trên người của nàng cảm ứng được cái gì, nên cứ để cho nàng tự tiện. Phương Hành đã quyết định sẽ ở chỗ này trị thương, dù sao chỗ này rất là bí ẩn, mà đối với cơ duyên của Kim Ô, Phương Hành cũng tìm tòi nghiên cứu một trận, cuối cùng phát hiện vô luận là Thái Thượng Bất Tử Kinh hay là Quan Tài Thông Minh U Hàn Ngọc đều không phải là mình có thể nhúng chạm. Cái kia tựa hồ là một truyền thừa, mà Kim Ô là truyền nhân duy nhất của truyền thừa. Thật là người so với người, giận điên người. Người bên ngoài vì tiến vào huyền vực cướp cơ duyên, từ khi bắt đầu tiến vào huyền vực đã là dốc sức liều mạng, lại vì cơ duyên mà không ngừng chém giết, không biết đã trải qua bao nhiêu phong hiểm. Mà Tặc Ô kia chỉ là nhàn rỗi không có việc gì đi dạo thì lại bị huyền vực bao phủ, còn trùng hợp ngã vào trong huyết trì, mơ mơ màng màng nhận được Thái Thượng Bất Tử Kinh. Kinh văn kia quả thực rất là bất phàm. Hôm nay bởi vì yêu khu của nó không có dấu vết hóa thành nhân hình, cho nên nhìn giống như là linh động cảnh. Trên thực tế dùng trình độ khí huyết của nó, chỉ sợ đã đạt đến trúc cơ cảnh. Hơn nữa không phải là trúc cơ cảnh bình thường, mà ngay cả tồn tại như là Sơ Hoàng Thái Tử dùng pháp thuật cũng không thể bị thương nó. Đây quả thực là biến thái. Chỉ có điều Kim Ô cũng rất khổ não. Hôm nay nó đã thoát khỏi quỹ tích tu hành bình thường của yêu tộc. Phải biết tìm kiếm con đường tu hành của mình, hết lần này tới lần khác, yêu tộc thế yếu, đại đa số là công pháp tu luyện đều nắm giữ trong tay của mấy đại tộc. Yêu tộc bình thường tu luyện dựa vào đều là bản năng. Cho tới hôm nay, Kim Ô còn không biết mình có phải đi theo con đường như thế nào. Nếu hóa thành hình người, nó còn có thể tham khảo bí điển tu hành của nhân tộc. Nhưng hôm nay nó giống như là đã đi lên một con đường khác. Nó có loại dự cảm, nếu mình tu thành hình người, chỉ sợ thiên phú yêu khu sẽ suy yếu. Đối với cái này, Phương Hành cũng không giúp đỡ được gì. Hôm nay hắn chỉ có thể nghĩ sao nhanh chóng chữa trị thương thế. Hứa Linh Vân căn cứ tình huống của hắn, giúp hắn luyện chế ra mấy lò đan được dược tương ứng. Phương Hành cũng từ trong bảo khố của mình lấy ra một ít linh đan bảo dược nuốt xuống, từ từ luyện hóa, tu bổ khí lực bị thương nghiêm trọng. Ở dưới linh dược và bảo dược bổ dưỡng, khí lực cũng đã từ từ khôi phục. Khí lực trải qua đại chiến kịch liệt, nếu như ăn dưỡng thỏa đáng sẽ được tăng lên rất lớn. Cái này cũng chính là nguyên nhân sinh ra chiến tu, trải qua vô số đại chiến mới có thể cho thực lực của chiến tu nhanh chóng tăng trưởng. Đương nhiên ở sau lưng tăng trưởng là vô số tài nguyên tích lũy, cộng thêm y pháp, đan pháp cao minh bổ sung chữa trị. Nếu không có những nội tình này, tranh tài một hai lần thì đã nội thương bỏ mạng rồi. Dưới tác dụng của Thái Thượng Hóa Linh Kinh, thương thế của Phương Hành khôi phục như cũ, tốc độ nhanh tức kinh người. Nội thương này so với ngoại thương thì khó lành hơn nhiều, nhưng mà Phương Hành chỉ dùng 3 ngày, thương thế đã gần như là khỏi hẳn. Chỉ là nghĩ đến sự tình mình sắp đối mặt, hắn không có vội xuất quan, mà nhìn những tài nguyên mình đoạt được, âm thầm làm một quyết định. Huyền vực cơ duyên vô số, có thể nói là một thiên đường, mà ở trong thiên đường này, Phương Hành quyết định phải lợi dụng đến cùng. Hắn chuẩn bị tăng lên tu vi của mình lần nữa để ứng đối với địch phía sau. Rất nhanh, đủ loại linh thảo và đan dược bị Phương Hành chọn lựa ra đều là loại ẩn chứa rất nhiều linh khí, có thể giúp tăng tu vi lên. Ở trong đó dùng Phương Hành ở tiên viên đoạt được 5 viên kim đan làm chủ. 5 viên kim đan kia hắn cho Tặc Phỉ Áo Xanh 1 viên, hắn ăn 1 viên để cung cấp linh khí tiếp tục không ngừng chiến đấu. Hôm nay chỉ có 3 viên, chính là cậy vào lớn nhất để hắn tăng lên tu vi. Phương Hành không có vội ăn kim đan, mà trước ăn một bộ phận đan dược có thể bổ sung linh khí khác, đẩy tu vi đến trúc cơ tầng 3 viên mãn, sau đó mới nuốt 1 viên kim đan. Sau khi nếm qua 1 viên kim đan đã không sai biệt lắm lý giải dược tính của nó, vì vậy sau khi ăn kim đan liền tĩnh tâm thủ ý điều khiển dược lực. Hắn biết kim đan này tên là Cửu Cửu Phàn Thần Đan, dược tính bàng bạc, linh dịch trong đó thậm chí có hiệu quả gia tăng 3 thành phẩm chất cho bất luận đan dược gì, quả thực là cực kỳ thần dị. Người bình thường căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ nuốt đan dược như vậy vào, cũng chỉ có hắn dám làm như thế. Bất quá hắn cũng không dám khinh thường, bởi vì một khi luyện hóa viên thuốc này, dược tính cực kỳ mãnh liệt, cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng không nghĩ tới, theo hắn nhẹ nhàng tĩnh khí dẫn động kim đan trong cơ thể, kim đan kia lại hơi nhúc nhích, sau đó lại loáng thoáng có kim quang từ trên kim đan tán phát ra. Loại ánh sáng này giống như là xúc tu xông vào trong kinh mạch tạng phủ của Phương Hành, nối liền tất cả kinh mạch, giống như có một trận pháp xuất hiện trong cơ thể quán. Lại sau đó, theo hơi thở của Phương Hành, linh khí quần quận tuôn vào trong cơ thể hắn. Trong lúc nhất thời, linh khí trào lên, tựa như là vạn con tuần mã chạy trồm ở trong kinh mạch. Phương Hành có chút chấn kinh, hắn cảm giác lúc nãy, lúc này kim đan phát ra dược tính vượt ra lúc mình dùng rất nhiều. Cái này để cho hắn ẩn ẩn cảm giác được, lúc ấy mình lựa chọn kim đan làm đan dược bổ sung linh khí là phạm vào một sai lầm cực lớn. Hoặc nói không phải sai lầm, mà là cực kỳ lãng phí. Kim đan này căn bản không phải dùng để bổ sung linh khí, rõ ràng là dùng để trấn thủ đan điền, trợ giúp tu sĩ tu hành. Dù bản thân nó ẩn chứa linh lực cực kỳ mãnh liệt, nhưng tính chất trọng yếu nhất lại không phải là ở đây, mà là có tác dụng ngưng tụ linh khí, có thể hấp thu tất cả linh khí từ bốn phương tám hướng vào trong cơ thể của tu sĩ, hóa thành một vòng xoáy linh khí thiên địa. Từng cái thổ nạp đều tương đương với ăn một viên linh đan. Cái này để cho Phương Hành có chút đau đớn. So với tác dụng của kim đan, lúc trước mình nói dùng nó bổ sung linh khí thực đúng là lãng phí. Tác dụng này đại khái ngay cả sư tôn của Tạc Phỉ Áo Xanh cũng không biết, bởi vì ngoại trừ quái thai có được thái thượng hóa điện kinh như là Phương Hành thì không người nào dám nuốt sống kim đan như vậy. Bởi vậy chỉ phát hiện tác dụng của kim đan là tăng lên phẩm chất của đan dược khác, lại không biết được tác dụng lớn nhất của kim đan này là cải thiện tiến trình tu luyện của tu sĩ. Dầm một tiếng, dùng động phủ Phương Hành bế quan làm trung tâm, khuếch tán ra phía ngoài 10 dặm. Ở trong khoảng thời gian ngắn, linh khí như chiều tụ lại như khói, linh khí quần quận giống như là bị một ngự quái ngẩng đầu phun ra nuốt vào, hấp thành hình dạng của một cái phễu dẫn vào dưới đất. Sau đó linh khí lại bị Phương Hành nuốt vào trong cơ thể, liên tục không ngừng rót vào kinh mạch, hóa thành tu vi của mình. Loại thiên tượng này giống như Phương Hành đang thôn thiên. Tại sao có thể như vậy? Lúc này ở vị trí cửa cốc, Hàn Anh và Lệ Anh thấy dị tượng này cũng không khỏi kinh hãi. Chẳng lẽ cơ duyên đến thế gian sao? Lệ Anh đứng lên, sắc mặt hồ nghi nhìn vào trong cốc. Lúc trước tiên viên xuất thế từng có loại dị tượng này xảy ra, một màn này không rời khỏi cho hắn liên tưởng đến cùng một chỗ. Ánh mắt của Hàn Anh cũng hồ nghi, qua nửa ngày mới nói. Lúc tiên viên xuất thế, linh khí so với đây càng mãnh liệt. Ánh mắt của Lệ Anh đập đè, muốn vào một chút không? Hàn Anh nhìn trong cốc, sau nửa ngày mới nói. Nếu như đây là dị tượng cơ duyên xuất thế, thì dị tượng này không bằng lúc tiên viên xuất thế, có thể thấy được cơ duyên không bằng tiên viên, mà tiên kiếm thay, trình độ quý trọng lại vượt xa tiên viên, cho nên ta sẽ không vì cơ duyên có khả năng tồn tại kia mà đắc tội tiểu ma đầu, hủy diệt cơ hội đạt được tiên kiếm thai đâu. Lệ Anh nghe vậy cũng nào nào, cuối cùng nhẹ gật đầu. Lời này không sai, bản thái tử cũng không phải là cần cơ duyên loại này, tiên kiếm thai làm trọng. Chỉ có điều, hắn có chút dừng lại, cười hì hì nhìn Hàn Anh. Cũng không biết có phải là bản thái tử ảo giác hay không, vì cái gì ta cảm thấy người có chút giữ gìn tên hỗn đản kia, giống như là người rất để mắt đến hắn. Hàn Anh nghe vậy mặt không biểu tình, qua nửa ngày mới nói. Hắn dám tuyên chiến với hoàng phủ ra, ta không bằng hắn. Lệ Anh nghe vậy như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nói. Như vậy ngươi và hắn kết bái là thật tâm? Hàn Anh cũng không do dự, đã kết bái tự nhiên là thật rồi. Lệ Anh ngẩn ngơ nói. Vậy tại sao ngươi không nói? Hàn Anh nói. Giả mới nói nhiều, thật thì cần gì phải nói. Lệ Anh bó tay rồi, nhìn Hàn Anh cả buổi không nháy mắt được. Lúc này Hàn Anh lại mở miệng trước. Ta không thích nam nhân, huống chi nam nhân xấu như ngươi. Hàn Anh tức giận nhảy dựng lên mắng. Ngươi thì tuấn tú lắm sao? Thời điểm Hàn Anh và Lệ Anh cãi nhau, Phương Hành đang chìm đắm ở trong linh khí quần quận gột rửa. Thiên tư quán bình thường cũng không thân cận linh khí, bởi vậy bình thường tu luyện phần lớn là dùng đan dược làm cơ sở. Hôm nay vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác linh khí quần quận, lần thứ nhất cảm giác chính mình là sủng nhi của thiên địa, thiên địa đang truyền bản nguyên chân quý của nàng cho mình. Linh khí như tượng, tựa như là xé rách bầu trời chút xuống. Ở dưới linh khí đầy đủ bổ sung, Phương Hành cơ hồ không có trải qua quá trình phá trứng từ trúc cơ đan tầng 3 lên tầng 4. Tầng đạo tháp thứ tư nhanh chóng hình thành, sau đó trở nên ngưng thực, linh lực sinh sôi, tọa chấn hư không. Mà lúc này kim đan chỉ luyện hóa được 1/10, sợi tơ màu vàng vẫn còn liên tục không ngừng phát tán. Sau khi kết thành đạo tháp tầng 4, tốc độ tu luyện của Phương Hành chậm xuống. cũng không phải kim đan mất đi hiệu lực, mà là linh khí xung quanh trở nên bạc nhược, bị hắn thổ nạp hết. Mà lúc này tơ vàng trên kim đan cũng đã trở nên ảm đạm, sau đó thu trở lại bao phủ trên kim đan. Mà kim đan thì trôi nổi ở trong đan điền của Phương Hành, không dạng không tăng không giảm, cũng không có dấu hiệu luyện hóa. Phương Hành ân ân cảm thấy nếu như mình không tận lực thúc giục thái thượng hóa linh kinh, kim đan sẽ không thể luyện hóa mà vĩnh viễn bảo tồn. Cái này con mẹ nó căn bản không phải là kim đan, mà là một loại xen giữa pháp bảo và đan dược. Trong lòng Phương Hành đau nhức mắng, thậm chí không biết nên giải thích kim đan này như thế nào. Trong lúc vô tình phát hiện cách dùng chính xác của kim đan, làm cả người hắn lâm vào trong khiếp sợ. Đồ vật trong huyền vực quả nhiên không thể suy đoán theo lẽ thường. Cái này rất giống như là đồ vật trong huyền vực, căn bản không phải là thiên nguyên đại lục có khả năng xuất hiện. Một ít lý niệm thông thường bị đẩy ngã, đan dược ở trên thiên nguyên đại lục đều là dùng ẩn chứa rất nhiều linh khí làm chủ, mà đan kim ở trong huyền vực thì lại tăng thêm một lý niệm. Nó chỉ có một hạch tâm, tác dụng giống như là tụ linh trận, trực tiếp dẫn khí thiên địa vào trong cơ thể. Một viên kim đan liền sáng tạo ra một hạt giống thiên tư tu hành nổi bật. Ở dưới loại tình huống này, Phương Hành nghĩ tới một loại khả năng, không khỏi tim đập thình thịch. Trong huyền vực linh khí dồi dào, nhưng theo các cơ duyên xuất thế, mỗi xuất thế một phần cơ duyên, linh khí sẽ biến mất rất nhiều. Hôm nay trong huyền vực linh khí đã lộ ra cực kỳ bạc nhược, nhưng như vậy vẫn để Phương Hành từ trúc cơ tầng 3 đạt đến trúc cơ tầng 4. Vậy nếu như mình ở bên ngoài tìm được một linh mạch, hấp thu linh khí của một linh mạch hóa thành tu vi của mình, cái này sẽ thần dị như thế nào? Giờ khắc này con mắt Phương Hành tỏa sáng, mờ mờ ảo ảo thấy được con đường tiếp theo mình nên đi như thế nào. Hắn có đạo cơ màu tím, tuy căn cơ vững chắc nhưng tu thành lại cực kỳ gian nan. Tài nguyên khổng lồ là một con số đáng sợ, coi như là hắn cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, không dành suy nghĩ sự tình phía sau. Nhưng đến lúc này một viên kim đan lại cho hắn thấy được hy vọng. Ta muốn không trở thành công địch cũng khó. Ánh mắt Phương Hành đập lè, cười hắc hắc đứng dậy. Ngay cả mình cũng cảm thấy con đường sau này sẽ có rất nhiều thú vị. Qua thật lâu, hắn mới bình phục tâm tình, lấy ra một viên tẩy cơ đan. Đã có viên kim đan trong cơ thể, hắn đã không vội dùng đinh dược tăng lên tu vi, mà bắt đầu nghĩ tới một sự tình khác. Đạo cơ quán là đạo cơ màu tím hạ phẩm, mà tẩy cơ đan này là từ trong huyền vực có được, có thể tăng phẩm chất đạo cơ lên. Nó có tác dụng với mình không? Âm thầm suy nghĩ, Phương Hành há miệng ăn một viên tẩy cơ đan. Theo đan dược hòa tan, Phương Hành cảm giác trong tẩy cơ đan đang có tia tia hỏa diễm ẩn chứa linh tính xuất hiện, bám vào trên đạo cơ. Vậy mà bắt đầu dùng lửa luyện đạo cơ, rèn luyện tạp chất trên đạo cơ. Chỉ có điều một tia linh hỏa kia đối với đạo cơ của hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Dù sao Phương Hành đã là đạo cơ màu tím, sáng óng ánh lồng lành, tiên khí lượn lờ, sao có thể có tạp chất? Xem phần cơ duyên này là không có tác dụng gì rồi. Phương Hành thở dài, mở mắt ra có chút thất lạc. Trong huyền vực cơ duyên vô số, đối với người bất đồng sẽ có tác dụng bất đồng. Dã tâm quán lợi lại lớn, cũng không cách nào có thể đoạt tất cả cơ duyên. Nói thí dụ như tẩy cơ đan này, nó cũng là một đồ vật cực kỳ trân quý, lưu lạc ở bên ngoài, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu tu sĩ trúc cơ cảnh tranh đoạt. Nhưng hết lần này tới lần khác, với hắn mà nói, loại tẩy cơ đan này không có hiệu quả gì, ăn cũng như là ăn kẹo. Nghĩ như vậy, Phương Hành định tán đi linh hỏa, không thử nghiệm nữa. Nhưng lúc này dị tượng phát sinh, chỉ thấy linh hỏa trong tẩy cơ đan sau khi không bị Phương Hành bó trói buộc thì cũng không như Phương Hành tưởng tượng. Theo linh lực của hắn vận chuyển lan tràn khắp cơ thể, mà theo kinh mạch phảng phất như là bị lực hút vô hình dẫn dắt, nhanh chóng lao về một phương hướng. Phương hướng kia là thức hải, chỗ mê vụ mà hắn không cách nào có thể nắm giữ. Chẳng lẽ là... Phương Hành ngẩn ngơ, ở trong nội tâm đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Hắn vội vàng ăn một viên tẩy cơ đan luyện hóa, sau đó đi vào thức hải. Lúc này đây hắn thấy rất rõ ràng, linh hỏa trực tiếp trốn vào trong mê vụ. Thậm chí ở thời điểm tiến vào mê vụ, sương mù lắc lư, lộ ra một chút tràng cảnh ở bên trong. Cái này là để lại cho Phương Hành nhìn thấy linh diễm trực tiếp bay vào trong lò lửa. Lò lửa kia chính là tam muội chân hỏa hiện hóa trong cơ thể Phương Hành. Linh diễm trong tề cơ đan vậy mà trực tiếp tiến vào lò lửa, cùng với lò lửa dung hợp, khiến cho hỏa diễm thuần xanh trong lò có thêm tí tí màu đỏ. Chẳng lẽ nói linh diễm trong tề cơ đan cũng là một loại tam muội chân hỏa? Phương Hành khiếp sợ, ẩn ẩn đoán được một khả năng, không khỏi vui vẻ. Lúc này Bạch Thiên Trượng truyền hắn chiến tu chi đạo, đã từng nói cho hắn biết, sở dĩ hắn có vốn liếng tu chiến tu chi đạo, chính là bởi vì hắn từ trong huyền quang trảm thủ đồ lấy được bất khuất nộ hỏa. Hỏa này chính là nộ hỏa trong tam muội chân hỏa hiền hóa, còn tam muội chân hỏa chân chính lại là do ba loại hỏa diễm tạo thành, là nộ, dục, nguyện. Ba hỏa đầy đủ hết mới gọi là tam muội chân hỏa. Ba loại hỏa diễm này đều là thần hỏa vượt ra thế gian, có chứa thần diệu không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo lẽ thường, tu sĩ chỉ có thể có thành tựu nguyên anh, vượt qua cửu kiếp mới có thể luyện ra tam muội chân hỏa. Nhưng huyền quang buông xuống, không thể tuân theo lẽ thường, khiến cho Phương Hành ở linh động cảnh đã lấy được nộ hỏa trong tam muội chân hỏa. Mà hôm nay Phương Hành vô ý lại bất ngờ phát hiện một loại tam muội chân hỏa khác. Linh hỏa này là loại nào đây? Phương Hành vừa mừng vừa sợ, nhịn không được suy nghĩ. Rất nhanh hắn điền phòng đoán ra, cái này hẳn là nguyên hỏa cực kỳ tinh khiết. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì dựa theo Bạch Thiên Trượng giải thích, dục hỏa là một loại lửa khó nắm giữ nhất, hơi đụng vào thì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đối với đạo cơ, mà nguyên hỏa thì là bao la nhất, nhưng tương đối mà nói lại là một loại lửa khá dễ nắm giữ. Tẩy cơ đan bình thường đã dám dùng loại lửa này để luyện chế, để cho tu sĩ luyện tẩy đạo cơ. Như là vậy 8-9 phần 10 sẽ chọn nguyên hỏa để dùng nhất. Thập Nhất Thúc nói qua, nếu có cơ hội bổ túc tam muội chân hỏa thì nhất định phải bắt đấy. Hôm nay không phải là một cơ hội sao? Phương Hành suy tư, vui mừng quá đỗi, lại nuốt mấy viên tẩy cơ đan. Cảm giác không có gì chẳng, chỉ là ở trong mỗi một viên tẩy cơ đan ẩn chứa linh hỏa thực sự quá ít. Mặc dù sát nhập vào trong tam muội chân hỏa cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn hạ quyết tâm, cầm lên một cái hồ lô tràn đầy tẩy cơ đan chút vào trong miệng. Dầm một tiếng, đạo đạo linh diễm rót vào trong cơ thể, phảng phất như là pháo hoa đầy trời bay về phía sương mù. Trong lò đan, trong lò tam muội chân hỏa, hỏa diễm hô một tiếng xông lên cao 2 trượng, màu sắc đỏ xanh chuyển hóa, biến ảo nhất định, biến ảo bất định, đến cực hạn. Phương Hành nhìn thức hải biến hóa, không bao lâu đã phát hiện linh diễm tràn đầy, bắt đầu tung bay ra phía ngoài. Hai đạo hỏa diễm trong lò duy trì cân đối, giống như là thái cực âm dương chuyển đổi, huyền ảo khó hiểu. Linh diễm dư thừa bị bài xích, không cách nào có thể tiến vào thức hải, mà lan tràn ra ngoài cơ thể của Phương Hành. Đã có hai loại trong tam muội chân hỏa, không biết nề rèn đạo cơ hiệu quả có khá hơn chút nào không. Trong lòng Phương Hành khẽ nhúc nhích, tam muội chân hỏa tự động đẩy giấy lên, bám vào trên đạo tháp lượn lờ bốc hơi. Liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, lúc trước hắn trúc cơ thành, dùng chân hỏa luyện hóa đạo cơ, đạo cơ đã cực kỳ kiên cố. Sau đó thông qua tam muội chân hỏa luyện tiếp, đạo cơ của Phương Hành đã đạt đến cực hạn, không cách nào có thể tăng lên được nữa. Nhưng mà hôm nay tam muội chân hỏa bổ túc thêm một loại, uy lực tăng lên, hiệu quả luyện hóa đạo cơ tự nhiên cũng cao hơn, lại khiến cho đạo cơ màu tím hạ phẩm ẩn ẩn có dấu hiệu mạnh hơn. Đạo tháp co rút lại, ngưng thực, tử sắc càng nồng. Thời gian dần dần trôi qua, theo luyện hóa tam muội chân hỏa, tu vi của Phương Hành ẩn ẩn có dấu hiệu hạ thấp. Nhưng Phương Hành lại không kinh hoàng, đây là một loại hiện tượng bình thường, phẩm chất đạo cơ tăng lên, tương ứng tu vi nhất định sẽ hạ thấp. Đây không phải là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt, không biết bao nhiêu người cầu cũng không được. Phẩm chất đạo cơ tăng lên trọng yếu hơn tu vi tăng quá nhiều. Quả nhiên là hữu hiệu. Xem ra nếu như ta dùng tam muội chân hỏa luyện hóa, tăng đạo cơ lên đến màu tím trung phẩm cũng không khó. Phương Hành nhẹ nhàng thở ra, nội thị thức hải, trong nội tâm mừng rỡ vô hạn. Sau khi ly khai thức hải, hắn tính toán thoáng một phát, bất ngờ phát hiện hắn ở trong tiên viên lấy được hơn 40 viên tẩy cơ đan, vậy mà bị hắn nuốt hơn 30 viên, tương đương 2 hồ lô, phá sản đến trạng thái khó thể hình dung. Bất quá dùng hơn 30 viên tẩy cơ đan đổi lấy một loại tam muội chân hỏa, như vậy tính toán ra cũng không lỗ. Phương Hành còn ẩn ẩn cảm thấy buồn bán lời. Phát hiện cách dùng chính xác của kim đan và tẩy cơ đan, Phương Hành có thể nói là tinh thần sảng khoái, tâm tình cực kỳ tốt, liền thu công gọi Kim Ô, Hứa Linh Vân và Tặc Phỉ Áo Xanh đến, nói tác dụng của kim đan cho bọn họ. Mấy người kia cũng có chút khiếp sợ, nhất là Tặc Phỉ Áo Xanh, ngay cả sư tôn của nàng cũng không biết kim đan có cách này dùng hay không, chỉ là chỉ biết nó có thể tăng lên phẩm chất của đan dược mà thôi. Sư tôn nói qua, người tầm mắt hạn hẹp nhìn huyền vực chỉ thấy bảo bối đầy đất, người tầm mắt xa nhìn huyền vực chứng kiến lại là vô số truyền thừa, Lời ấy quả nhiên là không sai. Kim đan này thần dị như vậy, không giống bất luận đan pháp nào của thiên nguyên bốn châu chúng ta. Nếu có thể tìm hiểu luyện chế ra, vấn đề tư chất rất phức tạp tu hành giới mấy vạn năm, ở bên trình độ nào đó xem như là được giải quyết. Khiếp sợ một lát, Tạc Phi áo xanh nhẹ giọng thở dài, như có điều suy nghĩ. Kim Ô thì về mặt cợt nhà, dán tới hỏi Phương Hành còn kim đan hay không. Phương Hành khinh bỉ nhìn một cái nói: còn hai viên, nhưng ngươi đừng có suy nghĩ, một viên là của Linh Vân sư tỷ đấy. Kim Ô ngẩn ngơ, nó sẽ không tranh đoạt hứa Linh Vân. Dù sao đây là một người ở trong hiểm cảnh, cũng liều mạng thủ hộ Phương Hành. Đối với người như vậy, đừng nói là một viên kim đan, dù Phương Hành có cho nàng tất cả chân bảo thì cũng không tính là quá mức. Bất quá con người nó đảo một vòng, lại cười hì hì nói: đây không phải còn một viên sao? Viên cuối cùng cho ta đi, ta cũng dùng được. Phương Hành nở nụ cười nói: viên này cũng không thể cho ngươi, có người rồi. Kim Ô giận dữ nhìn Phương Hành trợn trắng mắt thở phì phì. Phương Hành lấy ra một viên kim đan, lại nắm một người bị định thần phù định trụ, đúng là Hỏa Vân Bộ thiếu bộ thủ. Phương Hành bỏ thiếu bộ thủ và kim đan vào trong túi chữ vật, tiện tay ném cho Tạc Phỉ áo xanh. Thấy hắn hào phóng như thế, Tạc Phỉ áo xanh cũng có chút kinh ngạc. Cam lòng cho ta như vậy? Phương Hành cười hì hì nói: tự nhiên phải cho ngươi, vì có hai sự tình cầu ngươi. Tạc Phỉ áo xanh nào nào nói: chuyện thứ nhất, ngươi không cần phải nói, là muốn ta mang Linh Vân cô nương đi Thần Châu sao? Thời điểm ngươi mượn nàng đưa tay tinh thần thảo cho ta, ta xem như đồng ý. Chuyện thứ hai là gì? Phương Hành hít vào một hơi, bỗng nhiên nói: tiểu man không bị khi dễ chứ? Nghe được hai chữ tiểu man, Hứa Linh Vân kinh ngạc nhìn Phương Hành. Tạc Phỉ áo xanh cũng nào nào, qua nửa ngày mới nở nụ cười nói: ngươi đoán được. Phương Hành điếc mắt nói: ta lại không ngốc, người tới từ Thần Châu, cùng ta không có mối quan hệ, nhưng lại biết ta, này tự nhiên là có người nói. Ta sống lớn như vậy, quen biết người đông thắng Thần Châu duy nhất là Phù Diêu Cung, Huyền Tứ Nương. Chỉ có điều nữ nhân kia được cực kỳ ngạo khí, một con kiến nhỏ như ta, năm đó nàng còn không thèm giết. Hôm nay nàng sẽ không cần chuyên môn sai người đến giáo huấn ta. Như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, khả năng duy nhất chính là Tiểu Man. Ngừng một chút, hắn lại nói: ngày hôm qua lúc Linh Vân sư tỷ luyện đan cho ta, trong lúc vô tình nhắc tới qua, nói người biết tên của nàng. Ngoại trừ Tiểu Man, ai có thể đồng thời nhận thức hai người chúng ta? Tạc Phỉ áo xanh giật mình, nở nụ cười nói: tới bây giờ mới nghĩ ra, cũng coi như không dễ dàng. Phương Hành hứ một tiếng nói: chủ yếu là mới đầu ta nghĩ ngươi là nam nhân, cho nên không nghĩ tới Tiểu Man. Nha đầu kia quyết sẽ không ở sau lưng ta thân cận với nam nhân khác, nhưng nữ nhân thì lại khác. Tạc Phỉ áo xanh cả kinh nói: ai nói ta là... Nàng còn chưa nói xong, Kim Ô và Phương Hành đã cười ha ha. Tiếng cười kia cực kỳ là khinh bỉ. Tạc Phỉ áo xanh quẫn đến sắc mặt đỏ lên, đi đường vặn eo uốn bờ mông, còn nói là mình không phải nữ nhân. Tiếng cười của Kim Ô cực kỳ lớn. Tạc Phỉ áo xanh hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay cô một giọt nước xanh thảm di động. Kim Ô hoảng sợ, cười hắc hắc nói: ta đi ra ngoài đi dạo đây. Dứt lời liền bỏ chạy luôn. Người phát hiện ta là nữ nhi, giống như con tặc điều kia. Tặc Phỉ áo xanh nghiêng nghiêng nhìn Phương Hành. Phương Hành thở dài nói: không phải, lúc đầu thấy ngươi đi vòng eo lắc lư, ta chỉ nghĩ ngươi đam mê khác. Bất quá sau về thời điểm ngươi cứu Linh Vân sư tỷ, ta mới phát hiện. Tặc Phỉ áo xanh khẽ giật mình, ngay cả Hứa Linh Vân cũng có chút kinh ngạc, đều nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành cười nói: lúc ấy Linh Vân sư tỷ từ không trung rơi xuống, người tiến ra đón lại nắm lấy cánh tay của nàng. Linh Vân sư tỷ đẹp như vậy, không trực tiếp đi đến ôm, không phải là người ngu thì chính là nữ nhân. Ta nhìn người cũng không giống là người ngu nha. Tạc Phỉ áo xanh nhất thời vô ngữ, không nghĩ tới nguyên nhân Phương Hành nhìn ra được còn hỗn đản hơn cả Kim Ô. Hứa Linh Vân đỏ mặt, tùy tiện liền tìm lý do đi ra ngoài. Cũng được, nhìn ra thì nhìn ra, vốn cũng không có ý định giấu giếm quá lâu. Tạc Phỉ áo xanh cũng không giấu nữa, nói thẳng mình đã được Tiểu Man phó thác tới đây. Nghe nàng thuật lại, trong lòng Phương Hành có chút áp lực. Theo Tạc Phỉ áo xanh nói, hôm nay Tiểu Man đã chính thức trở thành đệ tử của Phù Diêu Cung, cũng hiển độ thiên phú luyện đan siêu quần. Tạc Phỉ áo xanh cũng bởi vì một lò đan mà nhận thức Tiểu Man, quan hệ càng ngày càng gần, xem như là chí giao. Tin tức huyền quan đáp xuống Nam Chiêm Bộ Châu cũng chính là tặc vì áo xanh nói cho Tiểu Man. Mà Tiểu Man rất hiểu Phương Hành, biết thiếu gia mình tất nhiên sẽ đến gom góp náo nhiệt, liền năn nỉ tặc vì áo xanh đến xem hắn một chút, thay nàng mang hộ lời nói. Mà cũng chính bởi vì Tiểu Man phó thác, nàng mới có thể ở lúc tìm linh dược đồng thời lân ra tìm hiểu tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, nhìn xem gia hòa mà tỉ muội mình mê thần hồn điên đảo đến tột cùng là ai, đến cùng có bao nhiêu bản sự mới có thể để cho nha đầu kia chẳng thèm ngó tới đệ tử thiên tài của Phù Diêu Cung. Mới đầu nàng nhắc tới Phương Hành có chút địch ý, như là coi như không, chính là bởi vậy. Tiểu Man bên kia tình huống như thế nào? Phương Hành quan tâm nhất vẫn là vấn đề này. Nhắc tới nha đầu kia, phảng phất như là một cây gai ở trong lòng hắn. Phương Hành đại gia, Phương Hành Phương đại gia, bản sự lớn, da mặt dày, đủ vô sỉ, trên cơ bản làm chuyện gì cũng đạt được mục tiêu. Duy chỉ có Tiểu Man, nha đầu từ nhỏ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau kia, đáy lòng hắn coi nàng là người nhà, lại bị người khác mang đi, bị ép làm thị thiếp, hắn lại không ngăn được, thúc thủ vô sách, vô lực khó nói nên lời. Tặc vì áo xanh không biết ý nghĩ của hắn, chỉ nhàn nhạt nhìn qua Phương Hành nói: vốn rất không tệ, Tiểu Man thông minh, thiện lương, thiên tư tốt, dù nàng có huyết mạch yêu man thì cũng rất ít người có dám xem thường nàng. Nếu như nàng xem con đường này đi tiếp, có lẽ ngày sau là thành tựu bất khả lượng. Chỉ tiếc... Theo lời nói của nàng xoay chuyển, tâm của Phương Hành cũng lo lắng lên. Tặc vì áo xanh thở dài nói: chỉ tiếc Tiểu Man ở thời điểm mấu chốt làm ra một lựa chọn tệ nhất. Phù Diêu Cung các nàng truyền thừa kỳ lạ, chắc hẳn người cũng nghe qua. Đệ tử kiệt xuất như là Tiểu Man vốn có cơ hội được đề bạt ở đến bên người của thiếu tư đồ của Phù Diêu Cung học tập. Một khi được đề bạt chính là một bước lên trời, về tiền đồ vô lượng. Nàng ngừng một chút, nói khẽ: vốn cơ hội này còn là một vị trưởng bối coi trọng Tiểu Man giúp nàng tranh thủ tới. Bởi vì ở bình thường, huyết mạch yêu man như Tiểu Man căn bản không chiếm được cơ hội ở bên người thiếu tư đồ. Nhưng chẳng ai ngờ tới, vị trưởng bối kia giúp nàng tranh thủ cơ hội tốt như vậy, Tiểu Man lại cự tuyệt, nàng tình nguyện không cần những tài nguyên và cơ hội kia. Nói tới đây, tặc vì áo xanh quay đầu nhìn thoáng Phương Hành, mỉm cười nói: người nói nàng có phải là ngốc không? Phương Hành mặt không biểu tình nói: hiện tại nàng thế nào, có người khi dễ không? Tặc vì áo xanh nói: ta và nàng là chí giao, người dám khi dễ nàng chỉ sợ không nhiều lắm, chỉ có điều một ít sự tình âm thầm sâu xa là khó tránh khỏi. Ai bảo nàng là đệ tử Phù Diêu Cung duy nhất không muốn phục thị thiếu tư đồ? Nha đầu kia nói với ta, nàng là tiểu nha hoàn của ngươi, một nha hoàn không phục thị hai chủ, cho nên dù nàng có chết thì cũng không có đi phục thị nam tử khác. Nói tới đây, tặc phì áo xanh nhìn Phương Hành: lúc ta mới tới huyền vực, thậm chí còn ý nghĩ giết ngươi, để nha đầu kia tuyệt tâm tư không thực tế, tránh cho tương lai nàng gặp tai họa. Dù sao lúc này nàng không đi phục thị thiếu tư đồ, chỉ là bị vắng vẻ mà thôi. Một khi thiếu tư đồ của Phù Diêu Cung xuất quan, nàng còn dám trái nghịch, cái kia chính là tìm chết. Phương Hành nghe vậy thật lâu không nói, trên mặt không ra hỉ nộ. Mình xin phép nghỉ ở đây nhé, và chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào mọi người, và đừng quên like video nhé.